Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 của bộ truyện dài tập truyền kỳ Hắc Liên Hoa trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thúc nhìn về phía của Tô Minh, khuôn mặt lộ rõ vẻ châm chọc, nhưng hiện tại cũng không có vẻ gì là sốt ruột để cho gã nói tiếp. Chẳng biết tiền bối đã nghe qua địa danh Sơn Thủy Vực nằm ở Miêu Cương. Nhà ngươi đùa ta sao? Ta ở nơi này bao nhiêu năm cũng chưa từng rời đi, nên không biết. Mà vậy thì sao? Ánh mắt của Túc vẫn chăm chú quan sát từng cử động của Tô Minh, chỉ cần gã có hành động gì khả nghi là ra tay hạ sát thủ luôn. Tại hạ xuất thân ở đó, từ nhỏ đã được theo sư phụ học thuật, được đi nhiều nơi và tận mắt chứng kiến nhiều việc mà người bình thường có nằm mơ chẳng bao giờ nghĩ nó tồn tại. Tự mình nói đoạn vừa quan sát nét mặt của vị tiền bối vẫn còn đang nhìn mình chằm chằm. Thầy Thúc không có phản ứng gì, lão liền tiếp tục. Sơn Thủy Vực chính là thánh địa dành cho người tu luyện. Ở nơi đó thiên địa linh khí nồng đậm, cực kỳ phù hợp cho người tu luyện. Nhưng còn một nơi mà tại hạ vô tình đi lạc vào, dường như đó là một mảnh không gian khác. Nó tồn tại song song với chiều không gian này. Điểm đặc biệt nhất chính là sự chênh lệch về thời gian. Bên trong nơi đó thời gian là một năm, nếu so sánh với bên ngoài chỉ là một tháng, thậm chí là còn ít hơn nhiều. Cái gì? Là còn chuyện đó vậy sao? Điều ngươi nói là thật? Túc nhìn thật kỹ khuôn mặt dỗ chẳng chịt của Tu Minh, nhìn thẳng vào ánh mắt híp tịp của lão như là đang tìm dấu hiệu khả nghi trong lời nói của kẻ này. Thế tiền bối không nhận thấy tại hạ tu luyện rất nhanh sao? Tu Minh như là tiên liệu trước được phản ứng của Túc, lão cố gắng chứng minh. Còn nữa, ở nơi đó trong chiều không gian ấy mà có đủ tài nguyên để tu luyện thì chắc chắn một điều, một kẻ trí tuệ dù cho ngu dốt đến đâu khi ra ngoài cũng trở thành một cao thủ. Bản thân nơi này linh khí đậm đặc đến mức ngạt thở, kỳ hoa dị thảo nhiều vô số. Vong của Toàn lúc này chưa hoàn toàn tin tưởng lão. Nếu thật sự có một nơi như vậy thì quá sức tưởng tượng. Mặc dù vong của Toàn không tu luyện đạo thuật hay luyện phép gì, nhưng khi còn sống cũng là một người từng trải lại rất giỏi võ thuật. Những chuyện mang yếu tố tâm linh huyền học gã cũng từng được trải nghiệm, cho nên cực kỳ ngạc nhiên về những điều mà Tô Minh vừa nói, nhưng vẫn tỉnh táo để hỏi tiếp. Thế tại sao ngươi không tu luyện cho thật đỉnh rồi hãy ra ngoài? Tiền bối có điều chưa rõ, tuy rằng nơi ấy rất phù hợp cho người tu luyện nhưng mà không phải ai cũng vào được. Thứ hai là nó cũng có giới hạn, như tại hạ đã may mắn vào được một lần nhưng chỉ giới hạn được 200 năm trong đó, tương đương với bên ngoài khoảng 2 năm. Với lại lần đó tại hạ chỉ vô tình đi lạc vào chứ không có chủ đích, cho nên không có kịp chuẩn bị gì. Tô Minh nói xong gã cũng cảm thấy khá xấu hổ. Bình thường với một người vẫn được người trong giới đánh giá là thiên tài tu luyện, nhưng là do lão có cơ duyên hơn người khác mà thôi, chứ thực ra lão cũng không có tài gì cả. Tu luyện hơn 200 năm mà cũng chỉ đánh ngang với tay phù thủy dâu dài, có thời gian tu luyện ít hơn lão không biết bao lần. Ý của ngươi là tất cả những thứ trên người của ngươi là để chuẩn bị cho lần này đi vào mảnh không gian đó? Vong Toàn tiếp tục hỏi. Tiền bối tuệ nhãn như đuốc, tại hạ khâm phục. Tiểu Minh chắp tay về Túc tỏ vẻ thành khẩn. Vậy ta hỏi ngươi, nếu đi vào nơi đó thì bắt buộc phải đợi đến khi nào mà nơi đó tự mở cửa ra thì mình mới ra được hay sao? Hay còn cách nào khác? Có lẽ là có cách khác, nhưng mà thực sự với mức tu luyện của tại hạ thì hiện tại bây giờ cũng vô phương biết được. Quả thật là tại hạ cũng không thể tưởng tượng được phải đạt đến trình độ như thế nào mới có thể tạo ra được một nơi như vậy. Và khi nào nơi đây tại hạ thấy có dấu hiệu của bàn tay con người tạo ra, chứ không hoàn toàn là của tự nhiên. Cái gì? Người nói có người tạo ra được khoảng không gian ấy, phải đạt đến trình độ viễn siêu như thế nào? Vong Toàn thật sự choáng ngợp trước những gì mà Tô Minh vừa nói. Mặc dù chỉ là một vong linh, nhưng ngay như bản thân của gã cũng là người tu luyện. Mặc dù sống lang thang vất vưởng, nhưng gã đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng ở mảnh rừng này. Nếu không tu luyện bản lĩnh chạy trốn, thì giờ này có lẽ bản thân của lão cũng phải chịu sự quản thúc của những thầy phù thủy, thu phục về làm tay sai, hoặc nếu không may thì có lẽ đã bị làm cho thần hồn tan biến. Tụi mình âm thầm tính toán nhìn về phía Cổ Túc, bởi gã vẫn luôn đinh ninh rằng với một người tu luyện bình thường, chắc chắn rằng chẳng ai có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của vật báu mang tên thời không, có thể dễ dàng giúp cho việc tu luyện trở nên nhanh chóng gấp hàng trăm lần. Nhưng gã cũng không thể ngờ được rằng Túc này chẳng phải là Túc, mà chính là một người khác phụ thể, chỉ mượn thân xác mà hành động mà thôi, cũng đều có thời gian nhất định. Ôn con nhà ngươi nói hấp dẫn lắm, nhưng việc này không gây thú vị với ta. Cái ta cần trước mắt là hắc liên hoa mà thôi. Vừa dứt lời thì Túc bỗng nhiên nhanh như chớp đưa bàn tay ra chụm vào chiếc tay nải phía sau lưng của Tô Minh. Tô Minh cũng chẳng ngờ rằng một vị tiền bối võ công cái thế như vậy mà lại làm ra hành động thủ vị như vậy. Lão nhanh chóng lùi lại rồi bằng một động tác hết sức mau lẹ, quyết đoán, liền dùng con dao có hình lưỡi rắn chặt đứt phăng ngón tay lão đang đeo chiếc nhẫn. Máu từ ngón tay của lão phun ra thành dòng, nhưng mặt của Tô Minh không đổi sắc, nghiến răng kèn két. Lão tặc, thù này nhớ đấy, sẽ có ngày ta quay lại báo thù gấp trăm gấp ngàn. Câu nói kia vừa dứt thì bóng hình của Tô Minh cũng như tan dần vào không khí, mờ dần dần rồi biến mất như là chưa từng xuất hiện, chỉ còn dấu máu và giọng nói đe dọa vẫn còn vang lên vang vẳng. Túc giận mình nhìn xuống bàn tay của mình, lúc này cũng đang ở tư thế chụp, nhưng mà không chụp được Tô Minh mà là chụp vào không khí. Bóng hình của lão cũng mất dạng đi đâu không biết, nhưng ngón tay chứa chiếc nhẫn của lão vẫn còn đang nằn long lóc dưới đất. Nếu không nhìn thấy ngón tay này, tôi cũng không thể nghĩ rằng lại còn có pháp môn ảo diệu đến bực này. Gần như kiểu là di hình hoán ảnh, nhưng để luyện được thành thục và thực hiện được nó cũng rất cần nhiều yếu tố, mà không phải ai cũng có đủ bản lĩnh để thực hiện. Điều tiên quyết là phải cắt bỏ lại một ngón tay, cái ngón tay đó chính là vật thế thân. Thứ hai là phải có một chiếc nhẫn có chứa ma lực của Hắc Vu Sư, và chiếc nhẫn này ít nhất phải đeo được trên ngón tay đủ lâu để nó lưu giữ khí tức của chủ nhân. Khi nãy tụi mình cố tình kéo dài thời gian để mà thực hiện kế sách này, trong lời nói của lão chẳng biết có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả. Giỏi thật, tên này không đơn giản một chút nào, e là cậu nhóc này đã gặp một kẻ thù lớn. Ta cũng không thể ngờ được hắn còn có kế kim thiền thoát xác ảo diệu đến mực này. Khá lắm. Vong của Toàn lẩm bẩm một mình. Về phần của Tô Minh lúc này đang chạy trốn trối chết. Ngón tay bị đứt lúc này đã được bao bọc bằng một luồng khí, khiến cho máu không chảy được ra ngoài. Nhưng khuôn mặt của lão cũng chẳng lấy gì làm dễ chịu cho lắm. Lúc trước đấu pháp đấu sức với thầy Cấn cũng làm cho lão mất khá nhiều pháp lực. Chẳng thể ngờ được từ đâu lại xuất hiện một tin biến thái châu bò hết sức. Bần cũng bất đắc dĩ mới khiến cho lão phải dùng đến cách thoát thân này. Cách này sẽ khiến lão phải trả một cái giá khá đắt. Công lực và pháp thuật sẽ bị suy giảm nghiêm trọng. Nhưng khi nghĩ đến đóa hoắc liên mà mình vừa lấy được khi nãy, khiến cho lão cảm thấy vẫn còn hy vọng. Biết đâu nó sẽ giúp cho lão đột phá được cảnh giới tu luyện đang giam cầm lão bấy lâu nay. Luyện thể thì phải có thể phân loại ra thành tam đẳng, nhị đẳng, nhất đẳng và hóa duyên. Trình độ của lão hiện giờ mới chỉ là nhập môn mà thôi. Còn luyện pháp cũng phân ra thành từng tầng. Tùy theo pháp môn tu luyện sẽ có thể những tên gọi khác nhau. Nhưng nhìn chung cũng sẽ phân ra thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và hóa duyên. Trong mỗi cảnh giới lớn đều có một cảnh giới nhỏ hơn, chính là sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Ở cảnh giới hóa duyên thì rất hiếm người có thể tu luyện đạt được. Huống chi lão đã chọn con đường cả pháp và thể cùng song song tu luyện cùng nhau, cho nên khó càng thêm khó. Điều lão bây giờ cần tìm là một nơi thật yên tĩnh và an ổn tu luyện. Thù này không trả, ta không phải là Tô Minh, khá lắm đám phù thủy phương Nam đáng chết. Tô Minh chạy không ngừng nghỉ, vốn chỉ là một người cẩn thận nên liên tục thay đổi phương hướng, chỉ sợ tên quái vật kia đuổi theo truy sát. Nhưng điều lão lo lắng lúc này đã là hóa thừa. Vong của Toàn lúc này cũng đang đấu tranh nội tâm kịch liệt. Phàm là con người ai chả có lòng tham, đặc biệt với một kẻ đã lâu không được nếm mùi sự sống, trực tiếp cầm nắm mọi thứ, muốn được trải nghiệm cảm giác ăn uống như người bình thường mà đã rất lâu rồi gã chưa được. Bởi vì khi chết đi gã cũng chỉ ăn bằng cách người mà thôi. Nay phụ thể vào túc cho nên gã muốn tranh thủ, không phải là gã không muốn cướp đoạt lấy thân xác của túc, nhưng gã vẫn rất e sợ rằng chỉ cần một ý niệm của túc thôi thì người phải chịu thiệt thòi đầu tiên chính là gã. Như tên vô linh mịch khởi khi trước là một ví dụ rõ ràng nhất. Nghe đến cảnh đó bất giác khiến cho vong của Toàn dùng mình. Trên người tên nhóc con này có quá nhiều bí mật khiến cho kẻ khác phải ghen tị. Thôi được rồi, ta sẽ giúp cho người thành Toàn. Chẳng mấy chốc mà giang hồ sẽ nổi danh thêm một nhân vật lừng lẫy. Vong của Toàn cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Điều gì hắn làm là làm, còn không thì cũng buông bỏ ngay. Gã ra chỗ của thầy Cấn đang nằm im bất động, rồi nhanh chóng cắt ngón tay của túc, rồi nhanh chóng đặt tay vào miệng của thầy Cấn. Từng giọt tinh huyết theo ngón tay của túc chảy ra, rồi nhanh chóng được cơ thể của thầy Cấn hấp thu. Khuôn mặt quắc thước của thầy Cấn đang bị chất độc làm cho đen lại. Nhưng khi được máu của túc như là thuốc giải, lúc này cũng đang dần trở nên hồng hào. Ta chưa chết sao? Ánh mắt của thầy Cấn chớp chớp. Ngay trước mặt của ông là một khuôn mặt quen thuộc của cậu học trò cưng, khiến cho thầy Cấn trở nên vui mừng. Nhưng ngay lập tức ông sững sờ khi mà nghe thấy câu nói từ miệng của cậu học trò. Lão già, nhà ngươi phúc lớn mạng lớn. Cái mạng của ngươi đã được cậu học trò này của ngươi cứu sống mấy lần. Chả hiểu ngươi ăn ở thế nào mà lại được có đồ đệ tốt như vậy. Thầy Cấn ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra thì liền mắng. Sao lại gọi ta là lão già mà tên pháp sư Phương Bắc đâu? Tên đó đã chạy thoát rồi. May mắn cho thầy trò các ngươi là hôm nay được gặp ta. Thầy Cấn lúc này dường như đã đoán được điều gì cho nên diễn ra, liền nhanh như cắt đứng dậy rồi quát. Ngươi là ai? Tại sao muốn cướp đoạt thân xác của túc? Thần hồn của thằng bé đâu, nói mau. Ngay lập tức thanh đào mộc kiếm được thầy Cấn vung ra, hoành ngang ngực thủ thế. Ta là người khi nãy ngươi và tên pháp sư Phương Bắc kia vây bắt đó. Nghe thấy cái giọng điệu cười cợt và ánh mắt nhìn mình tỏ vẻ coi thường của túc, nói đúng hơn là của vong Toàn đang nhìn, khiến thầy Cấn trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. Bởi vì là người luyện pháp cho nên thầy Cấn biết được việc bị cướp đoạt thần hồn là một việc làm rất tai hại, cực kỳ ảnh hưởng đến thần hồn của người bị cướp đoạt. Nhẹ thì mất vía, nặng hơn thì hóa ngớ ngẩn dở điên dở dại. Nếu như ông không là thầy thì cũng chỉ coi đây là việc nhập đồng như bình thường mà thôi. Nhưng mà sự việc đang diễn ra trước mặt thì không đơn giản như lẽ thường. Thầy Cấn lúc này bị thương khá nặng nhưng vẫn cố gắng nhịn đau bởi vì sự an nguy của học trò rồi hỏi. Ngài có phải là anh linh của vị tướng quân khi trước không? Mặc dù không thuận mắt với mấy gã phù thủy pháp sư cho lắm, nhưng vong của Toàn vẫn hờ hững trả lời. Đúng vậy thì sao? Bây giờ ngươi còn có ý định bắt ta về phục vụ cho ngươi nữa không? Vốn là một người rất thông minh cho nên thầy Cấn đã lờ mờ hiểu đây chính là biểu hiện của vong hồn. Vẫn có câu nịnh như là nịnh vong, xua như là xua tà. Thầy Cấn liền mềm mỏng. Thưa tiền bối, tại hạ mang danh là thầy nhưng không bao giờ đứng về phía tà ác. Khi nãy biết được sự hy sinh cao cả của tiền bối đã rất lấy làm cảm kích và muốn mời ngài về trợ giúp, chứ không có mục đích nào muốn tổn hại đến danh dự và sự uy nghiêm của một người đã dành sự hy sinh của mình cho nước Nam này. Vừa nói thầy Cấn liền chắp tay và cúi đầu thật sâu vái một vái. Lấy tư cách của một con dân phương Nam, Tại hạ xin chắp tay lạy đỡ cho đồ đệ của mình, xin tiền bối mở lòng từ bi tha cho nó. Ngay đến đây, Phong của Toàn không nói gì cả. Có lẽ bởi vì những lời nói của thầy Cấn khá dễ nghe, cho nên lão chỉ nhắm mắt gật gù ra điều thích thú. Bởi lâu lắm rồi lão cũng chưa từng có cảm giác làm người chân thật như vậy. Được người khác làm cho mình sự tôn trọng, ai mà chẳng thích thú. Huống hồ đây chỉ là một vong linh. Thầy Cấn tiếp tục mềm mỏng. Kính tiền bối, tại hạ vô cùng kính ngưỡng và biết ơn sự hy sinh cao cả của ngài dành cho dân tộc. Nhưng mà xin tiền bối hãy giải thoát cho đồ đệ của tại hạ. Tình thế đang rất nguy cấp. Thầy Cấn không biết được tình hình của Túc lúc này ra sao. Ông lo lắng thần hồn của Túc là một người khi còn sống, khi xuất ra khỏi cơ thể sẽ chịu rất nhiều tổn thương, cho nên lên giọng nói có phần nghiêm trọng. Ông không biết được Túc lúc này không phải là cậu học trò không biết gì trước đây, vẫn còn ngoan ngoãn nghe theo lời của ông nữa. Mà bây giờ Túc đang rất ung dung thoải mái đi dạo một vòng phía bên trong cơ thể của mình. Cậu cũng rất tò mò chẳng biết vì sao lại trở nên mạnh mẽ đến như vậy. Lúc này thần hồn của cậu đang thám hiểm bên trong viên đá huyết long đang nằm trong thể nội. Từng dòng lưu khí cuồn cuộn như là thác nước đổ dồn về phía bông hắc liên hoa trong viên đá. Dường như là khi thấy Túc, chúng cũng vui mừng nhảy múa, thích thú như là nhìn thấy chủ nhân vậy. Ở bên trong này cậu có cảm giác mình là chúa tể, có thể điều khiển được mọi thứ, cảm giác cực kỳ thoải mái. Túc tiến trở lại phía trung tâm của viên đá đang thu hút cậu bởi một quầng sáng màu vàng. Thỉnh thoảng còn có cả tia lôi điện như hai con rồng nhỏ đang chạy xung quanh. Túc ngạc nhiên khi thấy đây chính là một bông hắc liên hoa, giống như đúc bông hoa khi nãy cậu đã trông thấy. Mà khi Túc ở gần đó quỳ hoa lúc ở bên ngoài hang động đến xuất thần, chẳng biết có phải là do bị ảnh hưởng của đóa liên hoa này không, nhưng có một cảm giác thân thuộc như liền mạch với cơ thể của mình, thật là kỳ lạ. Đưa bàn tay ra chạm thử vào đóa hắc liên, đóa hoa khẽ rung lên một chút, rồi từ trong đầu của cậu bỗng nhiên có tiếng nói như là trực tiếp phát ra trong đầu của cậu vậy. Cậu bé, người phúc lớn mạng lớn, người thật là may mắn hữu duyên với ta đấy. Ta vừa cứu người mấy lần, người có biết hay không? Mặc dù cũng không biết giọng nói phát ra từ đâu, thế nhưng Túc lúc này cũng không lấy gì làm hoảng loạn. Bởi vì cậu vốn là một người thông minh và nhanh nhẹn, cũng gặp không ít chuyện lạ, cho nên vẫn bình tĩnh nhìn xung quanh. Hai tay chắp vào nhau rồi mở miệng nói: tạ ơn ơn cứu mạng của tiền bối, nhưng mà thật sự là tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây. Nói ra ngươi cũng không hiểu được đâu, ngươi chỉ nên nhớ rằng ta đã trợ giúp ngươi thì ở nơi này tuyệt đối ngươi là vô địch. Nhưng sang giới đối diện, mảnh không gian khác thì ngay cả bản thể của ta cũng chỉ là mức bình thường mà thôi. Giọng nói ồm ồm vẫn vang đều đều trong đầu của Túc. Tiền bối đang ở đâu vậy? Sao giọng nói cứ như là rót trực tiếp vào trong đầu của tôi vậy? Túc nhìn xung quanh không thấy có ai, nhưng vẫn nghe được giọng nói. Cậu khi nãy quan sát xung quanh vẫn không thể phát hiện ra được giọng nói ấy phát ra từ đâu. Đừng có tìm nữa. Ta hiện thân ra thì thần hồn của ngươi lúc này không thể chịu đựng nổi đâu. Hiện tại thì ta đang ở ngay trước mặt của ngươi đó thôi. Nhìn xuống phía bàn tay của mình, Túc giật mình khi nhìn thấy đóa hoa hắc liên đang bỗng nhiên mở tung ra. Phía bên trong ẩn hiện một đôi mắt màu đỏ sáng rực lập lòe, trong khi có cảm giác như đang trói buộc lên linh hồn của cậu vậy. Không muốn cho cậu thoát ra ngoài. Phải mất một lúc sau thì Túc mới có thể rụt tay về. Bàn tay vừa rời khỏi bông hoa thì hình ảnh đôi mắt liền biến mất. Nghĩ lại tình cảnh vừa trải qua khiến cho cậu kinh hãi. Cũng may mà dựa vào sức mạnh của ý chí bản thân mà ra sức vùng vẫy thoát ra được. Khá lắm, quả không hổ là được huyết lôi châu chọn là chủ nhân. Thần hồn của ngươi mặc dù chưa qua huấn luyện mà có thể chịu đựng được. Thôi nhãn thuật của ta. Còn về phần thân sắc của ngươi thì bất cứ người nào khi được huyết lôi châu lựa chọn thì đều trải qua được một nghi thức, đó là tẩy luyện. Nó sẽ làm cho cơ thể của ngươi trở nên mạnh mẽ và dẻo dai. Vạn độc bất xâm và bất cứ vết thương nào cũng gần như ngay lập tức lành lại. Hãy tận dụng cho tốt điều này. Tiền bối, xin cho tôi hỏi một câu đã. Thúc vội vã ngắt lời giọng nói đang hào hứng diễn thuyết. Bị cắt ngang khiến cho âm thanh của giọng nói bí ẩn kia có vẻ hơi cụt hứng, liền phát ra âm thanh trầm trầm. Nói, ta sẽ cho người 3 câu hỏi, ta cũng chỉ trả lời đúng 3 câu mà thôi, hãy suy nghĩ cho kỹ. Tiền bối là ai, từ đâu đến? Người vừa phí phạm 2 câu hỏi rồi đấy. Giọng nói bí ẩn vẫn còn phát ra đều đều trong đầu của Túc. Túc khẽ lắc đầu bởi cậu định lên tiếng phản bác câu trả lời của vị này, nhưng lại sợ rằng mình bị hớ hênh, cho nên đành phải giữ im lặng nghe câu trả lời. Ta là người có trách nhiệm bảo vệ chủ nhân của huyết lôi châu. Người cứ gọi ta là giám châu cũng được. Ta cũng chẳng nhớ ta từ đâu đến, chỉ biết rằng khi ta tỉnh lại đã ở đây rồi. Giọng nói bí ẩn khi trả lời Thúc một cách hờ hững, như là việc này chẳng có liên quan đến mình. Thúc lúc này suy nghĩ thật kỹ câu hỏi thứ 3, nhưng lúc này trong đầu của cậu có bao nhiêu câu hỏi cần lời giải đáp. Nhưng vị tiền bối này chỉ giới hạn cho có 3 câu, cho nên cũng chẳng biết đặt câu hỏi như thế nào. Tiền bối, cho tôi giữ lại câu hỏi thứ 3 này, đến khi nào có việc nguy cấp tôi sẽ hỏi tiền bối. Còn bây giờ xin phép tiền bối tôi trở về với thân xác bên ngoài. Chắc hẳn khi nãy bên ngoài tiền bối cũng đã nắm rõ. Tôi thấy người đang trợ giúp tôi đánh lại tên pháp sư kia không đáng tin tưởng lắm. Chỉ e là sức của một mình tôi không thể trục xuất được hắn ra ngoài. Nhóc con, người thông minh lắm. Người biết ta là người giám châu sẽ không bao giờ để chủ nhân của mình bị chết mà. Nếu mà người chết thì ta cũng sẽ cô đơn lắm. Bởi sẽ chẳng có ai nói chuyện với ta nữa. Còn tên vong linh đang mượn thân xác của người kia, với ta nó chỉ là nhãi nhép mà thôi. Nhưng mà nếu người mượn được sự trợ giúp của hắn thì cũng là một sự trợ giúp rất lớn trên con đường tu luyện sau này. Ta cũng có món quà này tặng cho người hữu duyên, hy vọng người sẽ chịu khó tu tập. Vừa nói dứt lời thì trong đầu của Túc vang lên một tiếng bùm lớn. Cơ thể của Túc lúc này run lên bần bật. Rồi một bóng đèn nhanh chóng từ phía đỉnh đầu bay ra. Bóng đèn đó chẳng phải ai khác mà chính là vong của Toàn. Gã cũng bất ngờ bởi chẳng hiểu vì sao đang chiếm quyền chủ động điều khiển cái thân thể này mà bây giờ không có một dấu hiệu nào báo trước đã bị trục xuất khỏi. Là cũng không thể nghĩ được rằng việc này có sự can thiệp của một nhân vật thần bí đã âm thầm đụng tay, đụng chân vào. Phần linh hồn của Túc đã trở về với bản thể, cầu kiểm tra một lượt khắp nơi. Thấy không có vấn đề gì thì mới thở vào một hơi nhẹ nhõm, rồi liền chắp hai tay nhìn về phía bóng đen kia lẩm bẩm: tạ ơn tiền bối đã giúp đỡ. Nếu tiền bối không chê thì cúi xin thỉnh ngài hãy đi theo tôi, phò trợ cho tôi. Tôi hứa sẽ không bạc đãi người. Phong của Toàn nhìn thật sâu vào đôi mắt của người đang đứng trước mặt này và không nói thêm một lời nào nữa. Đời đã hóa thành một làn khói mỏng manh bay vào trong chiếc hộp gỗ ở tay nải trên người của cậu. Không quan tâm đến vong linh này nữa, Túc nhanh chóng chạy lại về phía của thầy Cấn. Dù sự việc xảy ra trong khoảng thời gian khá ngắn ngủi, nhưng thầy Cấn dường như cũng nhận ra được lúc này Túc đã trở về rồi, nhưng vẫn dò hỏi: người là con đây, con Túc của người đây. Vừa nói Túc vừa nhanh nhẹn lại gần kiểm tra những vết thương mà khi nãy thầy Cấn giao chiến với Tô Minh. Câu mày, những vết thương ngoài ra nhìn thì ghê gớm, nhưng cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Nặng nề nhất là do chất độc trùng do Tô Minh ám toán, cũng đã được máu của Túc khu trừ ra gần hết. Thần sắc của thầy Cấn lúc này cũng đã trở nên hồng hào. Chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là sẽ khôi phục. Chuyện gì đã xảy ra với con vậy? người ban nãy đâu cả rồi? Chuyện dài lắm sư phụ ạ. Khi người bị thương thì được một vị tiền bối ra tay cứu giúp. Người này chính là anh linh của một vị tướng quân khi trước mà thầy đã giao đấu. Thần cũng chẳng nhớ được tình hình cụ thể, nhưng nhờ có vị này mà chúng ta thoát được một nạn đó. Thầy Cấn im lặng không nói gì, hai mắt quan sát cậu học trò cưng thể hiện sự quan tâm, yêu mến. Nhưng bây giờ Túc đã trưởng thành, không còn là một cậu bé như là vài năm trước nữa. Ông và học trò vừa trải qua thời khắc sinh tử nguy hiểm cận kề. Đã có lúc tưởng như ông đã vứt bỏ đi cái mạng già này. Nhưng tất cả đều chỉ là một giấc mộng hữu kinh vô hiểm. Đặc biệt ông nhận thấy được tố chất của Túc, rồi từ từ nghĩ và hành động lẫn lời nói của cậu, càng khiến cho ông càng thêm quý mến Túc. Thầy Cấn thương Túc mồ côi không cha không mẹ, cho nên mang cậu về nhà nuôi dưỡng như là con đẻ của mình. Lại muốn bồi cho cậu theo nghiệp của mình, cho nên vẫn luôn quan tâm dạy dỗ cậu. Thời gian dần trôi qua, hai thầy trò lúc này cứ sống bình yên như vậy, thấm thoát đã trải qua hơn 5 năm. Thúc bây giờ đã trở thành một chàng thanh niên vạm vỡ, dáng người cao ráo, làn da ngăm ngăm khỏe mạnh. Mái tóc dài được buộc cao bằng sợi dây chun để lộ ra vầng trán cao thông minh, mày thẳng tắp như hai thanh lợi kiếm, được đặt ngay ngắn trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ. Không đủ khiến cho bất kể một cô gái nào mới nhìn thấy cũng khiến phải đỏ mặt ngượng ngùng. Đôi mắt của cậu sáng như là ánh sao, hai tròng mắt trắng phân minh rõ ràng. Nhìn cậu như là một nam thần, là hình bóng trong mộng lý tưởng của biết bao thiếu nữ. 5 năm vừa qua là một quãng thời gian Túc không ngừng được thầy Cấn ra sức bồi bổ, rèn luyện pháp thuật và thể chất. Nhờ chịu khó tập luyện và từ lần được gặp kỳ ngộ, cho nên sức mạnh của Túc ngày càng trở nên tăng tiến, pháp lực ngày càng trở nên cao. Có những lúc cậu khiến cho thầy Cấn ngạc nhiên tột độ bởi vì pháp lực mạnh mẽ của mình. Tất nhiên vẫn còn những bí mật mà chỉ một mình cậu được biết. Dưới màn đêm mù mịt, một bóng người thoát ẩn thoát hiện như là một bóng ma. Gã đang thi triển tốc độ bằng một thân pháp cực kỳ ảo diệu. Dường như cả thân thể của gã đã hoàn toàn biến mất trong không khí, rồi ngay lập tức hiện ra. Xuất hiện trước mặt chặn đường lấy một người đàn ông trung niên trạc ngũ tuần. Người biết ta nói, người hãy nói cho ta biết hai kẻ này là ai. Hãy trả lời ta đi, người không thoát được đâu. Hiện giờ họ đang sinh sống ở đâu? Nói mau ta tha mạng cho, bằng không thì... Một bóng người thấp bé khuôn mặt xấu xí mặc đồ đen đang chìa ra bức tranh vẽ truyền thần ra sát mặt của người đàn ông nọ. Người đàn ông bị bất ngờ trước sự xuất hiện đường đột trước mặt. Người đàn ông trung niên tuy hơi hoảng, nhưng ngay lập tức bật mình lại thật nhanh về phía sau quát lớn. Là ai, thần thánh phương nào? Mau hiện thân đừng làm trò quỷ trước mặt của ta. Vừa dứt lời thì một mũi kiếm cũng ngay lập tức được người đàn ông rút ra hoành thủ thế ngang ngực. Khó khăn lắm mới quay lại đất này, không ngờ ngay đầu tiên mà đã gặp được một tên phù thủy phương Nam. Linh hồn của người sẽ là vật tế luyện cho trận pháp mới luyện thành của ta. Ta sẽ diệt từng tên một. Tiếng cười của Tô Minh vang vọng giữa màn đêm tĩnh mịch như là âm thanh của tử thần, báo hiệu cho sự chết chóc cận kề. Ông là ai? Tại sao lại nói ra những lời lẽ không hay như vậy? Cậu biết đây là đâu và ta là ai không mà hỗn xược như thế? Người là ai ta không cần biết. Cái mà ta cần biết là hai người trong bức ảnh chân dung này. Nói đi ta sẽ tha mạng cho. Tô Minh nhìn về phía người đàn ông trước mặt, đôi mắt như mắt rắn đang nhìn con mồi bằng tâm thế của một kẻ bề trên, ngạo nghễ coi thường tất cả sinh mạng. Nhìn người đàn ông trung niên trước mặt như kẻ chết, khẽ liếc ánh mắt qua hai bức chân dung, người đàn ông nhận mình nhận ra đây chính là thầy Cấn và học trò của mình. Nhưng nghi vấn là tại sao người này lại muốn tìm và có thái độ thù hằn đến như vậy, như là kẻ thù đã lâu lắm. Vốn là người cùng giới lại quen biết với thầy Cấn đã lâu, cho nên người đàn ông cũng khá là hiểu rõ tính cách của ông. Là một người hiền lành và khá tốt bụng, tại sao có người tìm đến tận nơi và mang những lời hăm dọa đến như vậy? Còn Thúc thì là một cậu thanh niên mà rất được lòng mọi người, rất lễ phép, cho nên không thể có kẻ thù lớn đến như vậy. Đặc biệt con gái ông là Thúy Liễu đang có tình cảm với Thúc. Mà khi nhìn thấy thái độ hằn học của kẻ đang đứng trước mặt này khiến cho ông khá là tức giận. Thầy An thầm nghĩ ngợi rồi dò hỏi: ông là ai? Đều là người sống trong giới, ở trong giới này có những va chạm là bình thường mà thôi. Nghe giọng nói hình như ông không phải là người nơi này, tại sao lại đến đây gây sự? Người đang truy vấn ta sao? Giọng nói của Tô Minh mang theo vẻ tức giận, bởi vì mấy tên phù thủy nơi này đều ngang như nhau. Đặc biệt tên này có một giọng điệu giống hệt mà tên phù thủy dâu dài năm trước đã từng khiến cho lão phải bị thương nặng. Trải qua 5 năm từ khi trốn thoát khỏi bàn tay của thầy trò thầy Cấn, nhưng Tô Minh vẫn ôm mối hận trong lòng. Dường như đứng dưới làn danh sinh tử của lần đó, bất ngờ khiến cho pháp lực lẫn công lực của lão đang ngừng trệ đã bất ngờ tăng lên mạnh, nên hôm nay lão quyết định quay lại báo thù rửa hận. Mặc dù vẫn còn hơi e ngại vị tiền bối có khuôn mặt non trẻ kia, nhưng gã cũng nghi ngờ rằng người này chỉ là vong linh nhập thể mà thôi, nên cũng không lấy làm sợ hãi. Bởi lão lần này thực lực mới đột phá cho nên rất tự tin, nếu đấu lại lần nữa chưa chắc đã thua. Và nếu có thua thì với bộ pháp mà gã mới luyện thành này thì chạy trốn không phải là vấn đề. Khẽ vuốt vuốt lên chỗ ngón tay bị mất càng khiến cho lão thêm bực tức. Thầy An cũng là một thầy phù thủy có tiếng, lại có quan hệ rất tốt với thầy trò ông Cấn, cho nên nghe Tô Minh nói vậy thì liền nói: cũng chỉ là một tên pháp sư mà thôi, lại còn dám hùng hồn tuyên bố tiêu diệt tất cả chúng ta, mơ tưởng hão huyền, nào lại đây. Lời vừa dứt thì thầy An vung thanh kiếm lên, chém thật mạnh xuống dưới đất, rồi vẽ một vòng tròn xung quanh mình. Một lá bùa màu vàng có những nét chữ loằng ngoằng, bên dưới lá bùa được vẽ hình của một vị tướng quân không rõ mặt mũi, nhưng cực kỳ uy vũ. Lá bùa được thầy An kẹp chặt hai bên ngón tay, rồi đưa sát miệng lẩm bẩm những câu chú ngữ khó hiểu, rồi bất ngờ tung ra phía của Tô Minh. Một quầng lửa từ lá bùa sáng rực lên rồi bỗng hóa thành một hình người, tay đang lầm lầm vũ khí. Hai quả chùy lớn trên tay rất khí thế và mạnh mẽ. Dám môn nhân, lên! Tiếng của thầy An quát lên lanh lảnh, rồi đương thanh kiếm chỉ về phía Tô Minh đang đứng trước mặt. Thầy An phi lá bùa về phía của Tô Minh rồi cũng nhanh chóng lùi ngay lại phía sau. Nhưng bước đi của ông không lùi theo một hướng, mà lùi theo một quy tắc nhất định. Mặc dù nói mạnh miệng với Tô Minh như vậy, nhưng thực lòng ông cũng cảm thấy đây là một kẻ rất nguy hiểm, đặc biệt là đến khi kẻ này xuất hiện như một bóng ma. Mãi khi đến gần mình thì thầy An mới phát hiện ra, nếu như hắn chủ động lấy mạng của ông thì có lẽ ông cũng đã gặp nguy hiểm. Nhưng để đối đầu chính diện thì vẫn chưa nói trước được điều gì. Một quần sáng mờ ảo từ lá bùa bỗng nhiên lóe lên, rồi từ trong quần sáng đó xuất hiện một người có hình thù kỳ lạ. Khuôn mặt của người này dữ tợn và đôi mắt như hai đốm lửa đang cháy âm ỉ. Cả thân hình đồ sộ được mặc vào bộ chiến giáp màu đen, nổi đầy lên những gai nhọn trông rất đáng sợ. Tô Minh thoáng chốc giật mình nhưng cũng ngay lập tức khôi phục sự bình tĩnh. Trong mắt của lão lúc này chỉ có vị tiền bối thiếu niên hơn 50 năm trước xứng đáng là đối thủ của mình mà thôi. Một người nhìn rất bình thường nhưng khiến cho gã phải bỏ lại một ngón tay, dùng khổ nhục kế để mà chạy trối chết. Nhưng Tô Minh vẫn luôn thèm khát cái cơ thể mạnh mẽ vô địch của Túc, nên lần này gã quay lại nơi này nhằm mục đích tìm hiểu xem vì sao lại có cơ thể của một người mạnh mẽ như vậy. Một cơ thể mà đau thương bất nhập, vạn độc bất xâm. Bất cứ một ai cũng khao khát thèm muốn cái cơ thể đó, chứ đừng nói gì đến người tu luyện, và đặc biệt tham lam như là Tô Minh. Lão nhìn về phía giám môn vừa được triệu hoán rồi nhìn về phía của thầy An trong đầu suy nghĩ. Ồ, lại là một tên phù thủy có thể triệu hoán ra được giám môn. Bảo sao dám mạnh miệng tự tin như vậy. Vùng đất này có quá lắm điều bất ngờ. Vậy cũng tốt, nếu có thể thu phục được kẻ này về dưới trướng thì tốt. Gã nói với thầy An bằng một giọng trịch thượng. Người gọi ra được giám môn cũng không phải đơn giản. Nhưng mạnh mẽ hay không còn tùy thuộc vào khả năng của người triệu hoán. Nếu hôm nay ngươi bị chết ở đây, chẳng phải là phí công bao năm trời tu luyện hay sao? Chỉ bằng ngươi theo ta về quy phục ta, ta sẽ không để cho ngươi thiệt thòi. Nếu ngươi chống cự lại thì hôm nay chỉ có con đường chết mà thôi. Về phương Bắc ta, ở nơi đó chính là vùng đất thánh địa của huyền học và đạo thuật. Nghe thế vậy thì An liền cười phá lên rồi mỉa mai. Nực cười, ngươi nghĩ phương Nam dễ dụ dỗ lắm sao? Ta biết ngươi rất mạnh mẽ, nhưng chỉ với khả năng của một mình ngươi mà đòi hạ sát ta thì cũng đừng có mà mơ tưởng. Húng hồ ngươi còn đòi giết tất cả những thầy phù thủy của nơi này. Riêng câu nói này cũng đủ để ta tiễn ngươi về suối vàng. Tốt nhất là ngươi đến từ đâu thì mau cút về nơi đó, nhanh lên còn kịp. Còn bà nó... Tô Minh buông tiếng chửi thề. Người nơi đây toàn là một lũ ngang ngược ương bướng. Lần trước gặp tên dâu dài kia đã vậy, giờ lại gặp tên này còn khó chịu hơn, thật là đáng ghét. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Tô Minh vừa nói dứt lời thì bỗng nhiên biến mất. Cả cơ thể béo lùn mập mạp của gã dường như tan vào không khí, rồi chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện phía sau lưng của thầy An. Tốc độ thật nhanh quá đáng sợ. Thầy An cũng biết được thân pháp quỷ dị của tên pháp sư này, cho nên cũng không nhiều lời mà liền tập trung đối phó. Khi Tô Minh vừa biến mất thì thầy An nhanh chóng nhảy bảy bước về phía trước. Nhưng bước chân không đi theo một đường thẳng mà theo một quy luật nhất định. Từng bước chân đan chéo vào nhau như là người say rượu, rồi đến bước chân thứ bảy thì ông dừng lại. Sau đó lại nhảy sang bên trái hai bước, rồi tiếp tục bước về phía bên phải hai bước. Tất cả những hành động trên của thầy An được ông làm rất nhuần nhuyễn, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Tiêu dao thập nhất cước, lập trận. Khi tiếng lập trận của thầy An vừa dứt thì cũng là lúc mà Tô Minh xuất hiện. Giờ bàn tay khỏe như là gọng kìm chụp vào gáy của thầy An. Nhưng bàn tay vừa đưa ra thì gã nhanh chóng rụt lại, rồi ngay lập tức biến mất. Bàn tay của gã chụp vào gáy của đối thủ thì dường như có một sức hút vô hình nào đó, khiến cho gã sợ hãi mà lập tức rút lui. Có cảm giác chỉ chậm một chút xíu nữa thôi thì bàn tay của gã đã bị phế bỏ. Khi vừa mới xuất hiện ra, tụi mình đã tái mặt khi nhìn thấy một bóng người cầm theo một chiếc chùy nện xuống. Cả thân hình lực lưỡng của giám môn lúc này cũng đã biến lớn như là hộ pháp. Chiếc chùy còn lại trên tay của giám môn xoay như củ, rồi vun vút cũng như ngay lập tức lao về phía này. Chỉ cần bị nện trúng một trong hai chùy này, thì chắc chắn Tô Minh không chết thì cũng trọng thương. Thấy tình hình quá nguy hiểm, Tô Minh lại một lần nữa tốc độ biến như lầm. Tô Minh lại một lần nữa tốc biến về phía khác, khiến cho chiếc chùy trên tay của giám môn vụt vào khoảng không. Chiếc còn lại đang lao từ phía trên cao không có mục tiêu rơi xuống, phát ra một tiếng nổ kinh thiên. Dường như tất cả động vật sinh sống quanh khu vực này cũng nhận ra được sự nguy hiểm, đều chạy trốn ra xa. Cây cối gãy rạp, đất đá bay rào rào. Mới va chạm chiêu đầu tiên mà khung cảnh lúc này thật ác nghiệt. Tụi mình nhận thấy thầy An cũng không đơn giản như là mình nghĩ, cho nên không dám lơ là coi thường nữa. Tinh thần của gã lúc này phải chia ra làm hai nửa. Một phần đối phó với giám môn nhân, một nửa vẫn phải đề phòng thầy An tập kích. Gọi là tiêu dao trận nhưng phía bên trong trận do thầy An làm chủ, lúc này cũng không tiêu dao chút nào. Ông cũng khá là căng thẳng bởi vì biết đây chính là nhân vật rất nguy hiểm. Cho nên thầy An đã phủ đầu ngay bằng hai vũ khí mà ông đã quen thuộc nhất. Đó là pháp trận và bùa chú. Thầy An là bậc thầy về pháp trận, còn về bùa chú thì cũng chỉ sơ qua mà thôi. Ở trong giới huyền học thì cũng chia ra làm rất nhiều mảng nhỏ, có chức nghiệp khác nhau như là chiêm bạc thuật số, phong thủy, trạch nhật, toán mệnh phù thủy. Trong mỗi chức nghiệp khác đó lại có thêm nhiều chi nhánh phân ra cụ thể hơn nữa. Trong giới này, thầy An là một người kín đáo và có mối quan hệ khá tốt với thầy Cấn và học trò. Chưa ai thấy ông ta ra tay, nhưng mà giới phù thủy rất nể trọng ông. Bởi tài dùng trận pháp để nuôi dưỡng hay là giam hãm âm binh cũng là việc rất quan trọng. Nếu không chúng thoát ra ngoài thì việc cũng rất là nguy hiểm. Trận pháp cũng rất là đa dạng, có khống trận, sát trận và huyễn trận. Khốn trận thì để vây nhốt vây hãm, sát trận thì dùng trận pháp để tiêu diệt, còn huyễn trận thì dùng để che mắt và đánh lạc hướng. Phía bên trong trận pháp, thầy An đang làm điều ngược lại. Mọi khi thầy dùng trận pháp để nhốt lại âm binh, nhưng mà lần này người vào trong trận chính là mình, và đây chỉ là một huyễn trận, và cũng không cần phải chuẩn bị gì nhiều. Khi nãy Tù Minh chạm vào tay vào gáy của thầy An, thực ra là bị huyễn trận che mắt, làm cho lão có cảm giác như bị cắn nuốt. Thực ra chỉ là bị huyễn trận của thầy An tác động mà thôi. Có những pháp trận mà những người chủ trận còn phải dùng chính tinh huyết của mình, thậm chí là để cho máu huyết và thân thể sạch sẽ, người thầy phải chuẩn bị ăn kiêng hàng tháng trời. Việc vừa điều khiển trận pháp vừa thúc động lá bùa giám môn khiến tinh thần của thầy An lúc này như là căng lên như dây đàn. Nhưng việc đã đến nước này rồi thì cũng không dừng lại được nữa. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Giám môn nhân vừa nện chùy xuống đất không tin đối thủ liền gầm lên tức tối. Lúc này theo sự điều khiển của thầy An nhảy bật lên đuổi theo Tu Minh sắt nút. Nhưng Tu Minh thì cứ như bóng ma thoát ẩn thoát hiện. Tình thế đang lâm vào trạng thái giằng co. Tên này cũng không đơn giản như ta nghĩ. Nếu đối đầu trực tiếp với giám môn thì ta cũng không phải là đối thủ. Mà tên kia cứ ở trong trận pháp không ra ngoài thì ta cũng không làm được gì hắn. Không ngờ nơi này lắm cao thủ, con bà nhà nó toàn quái vật không. Lão lẩm bẩm chửi thề rồi nhìn thầy An bằng một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu ánh mắt mà có thể giết được người thì thầy An có lẽ đã bị Tu Minh giết chết không biết bao nhiêu lần. Lại huỳnh một chiếc chùy lại nện xuống khiến cho cả một vạt đất đá để lại một chiếc hố sâu hoắm. Tụi mình lại tốc bến nhưng lần này các không chịu đựng nổi nữa. Liền lấy một vật có chạm trổ hình lưỡng long chầu nguyệt ở bên ngoài có màu đen bóng, nhìn rêu phong cổ kính. Đây là một chiếc vong hương đỉnh mà trận chiến 5 năm trước với thầy Cấn, gã đã mang ra và vong linh mịch khởi của gã cũng biến mất không tâm tích. Riêng với tụi mình thì vong linh mịch khởi rất mạnh mẽ và hợp với tính của gã. Nhưng hiện tại tụi mình cũng không biết rằng mị khởi đã bị huyết lôi châu trong người của Túc, hay nói đúng hơn là vị tiền bối giấu mặt trong viên đá ra tay. Dưới cây cầu đá bắc ngang mặt hồ, từng làn gió nhẹ nhẹ thổi dường như cô gái thấy lạnh, và chàng trai liền khoác vai của cô. Anh dùng bàn tay vững chắc của mình kéo cô ngồi sát lại. Rồi hai người lặng im cùng nhau nhìn về phía xa. Những tiếng cười đùa vang lên khúc khích, và thỉnh thoảng có tiếng của cô gái vang lên xấu hổ. Rồi bỗng nhiên cô gục đầu vào ngực của chàng trai tận hưởng sự bình yên hạnh phúc bên người yêu. Ánh trăng phản chiếu hình bóng của hai người xuống mặt ao, đường gió thổi tạo thành sóng, tạo thành những hình ảnh loang dần, chúng dần lan xa trông thật đẹp. Chàng trai cao to với một mái tóc dài được búi lên gọn gàng. Hôm nay anh mặc bộ quần áo giản dị màu trắng, cộng với gương mặt đẹp như tạc tượng của mình. Cặp lông mày kiếm hơi nheo lại kết hợp với ánh nhìn nàng âu yếm. Bất chợt khiến cho Thúy Liễu chẳng hiểu sao bỗng nhiên nhìn chàng đỏ mặt. Chỉ muốn gục đầu vào ngực của anh mà tận hưởng hương nam tính của người thương. Thúy Liễu là con gái của thầy An, cũng nhờ thầy Cấn quen biết với bố của mình, cho nên nàng mới gặp được Túc. Chàng trai có vẻ đẹp rất đặc biệt khiến cho nàng thổn thức ngay từ lần đầu tiên. Nàng hôm ấy theo bà đi sang nhà của thầy Cấn bàn công việc Và dường như thần sét hôm ấy chắc uống rượu say, cho nên đánh bừng của một tiếng sét vu vơ, khiến cho nàng và Túc bị trúng đòn. Từ hôm đó, Túc và Liễu hay lấy cớ sang nhà của nhau để trộm nhìn nhau. Nếu như hôm nào mà không nhìn thấy nhau, thì có lẽ cả đêm không ngủ được. Cuối cùng, Túc ngỏ lời và Liễu đồng ý. Dưới mặt ao, những chú cá thỉnh thoảng nhảy lên khỏi mặt nước, hấp từng ngụm không khí rồi để lại những chiếc bong bóng nhỏ lăn tăn, rồi bất ngờ vỡ ra. Ánh trăng phản chiếu chiếc bóng cũng biến mất. Túc đang ngẩn ngơ nhìn những chiếc bóng nước đến thất thần, chàng như đang suy nghĩ điều gì đó nhập tâm lắm. Bất chợt Túc cất tiếng nhẹ nhàng như là gió khẽ mơn man vào tai của người yêu. Liễu này, có khi nào tình yêu của chúng ta sẽ vỡ tan như những chiếc bong bóng kia không? Nói rồi Túc chỉ tay về phía những chiếc bong bóng đang nổi lên trên mặt nước, rồi vỡ tan ra và biến mất như chưa từng xuất hiện. Khẽ đấm yêu vào ngực của Túc một cái rồi Liễu tỏ vẻ giận dỗi. Sao anh lại nói như vậy? Đang yên đang lành mà tự nhiên lại vỡ tan. Em không bao giờ để anh vụt mất khỏi tầm tay của em, và cùng hứa là sẽ cho anh, em là của anh mà. Khẽ ngước đôi mắt đẹp lúc này đang ngần ngấn nước mắt. Lúc này trông nàng như một con mèo nhỏ đang ăn vùng bị chủ bắt gặp. Túc nở một nụ cười để lộ hàm răng trắng như ngọc đều tăm tắp rồi ghé tai của nàng. Thế bây giờ nhé, anh muốn khẳng định tình cảm của em dành cho anh là thật sự mà thôi. Anh cũng rất yêu em không nhận thấy sao? Túc nở một nụ cười ma mãnh rồi khẽ cầm lấy bàn tay mềm mại của Thúy Liễu. Anh đặt tay lên bờ ngực săn chắc của mình, rồi ghép bờ môi của mình lại sát gương mặt xinh đẹp của người yêu. Nàng nhắm mắt lại và chờ đợi. Bàn tay của nàng cảm nhận thấy nhịp tim của Túc lúc này đập nhanh hơn bao giờ hết. Ánh trăng trên cao dường như là đang xấu hổ, liền kéo đám mây che đi không muốn chứng kiến nữa. Dưới ánh trăng mờ tỏ có hai bóng người nam nữ đang trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn. Từng phiến lá cây xào xạc bởi những cơn gió nhẹ nhẹ như một bản tình ca êm đềm, minh chứng cho tình yêu của đôi lứa. Bờ môi căng hồng mọng như là hai trái sơ ri của Thúy Liễu mở ra để lộ ra một hàm răng trắng như ngọc đều tăm tắp. Hơi thở dồn dập e ấp của nàng như đào hoa hương nhẹ nhẹ phà vào mặt của Túc, khiến cho anh chàng si mê điên đảo. Nhịp tim bỗng chốc trở nên đập nhanh một cách bất thường. Tim của chàng còn đập nhanh hơn nhiều so với những trận chiến sinh tử. Ánh mắt của Túc nhắm nghìn kỹ gương mặt đẹp tuyệt trần của người thương, như là muốn ghi tạc vào tâm khảm của mình giây phút này. Nhẹ cúi đầu xuống, Túc chạm môi của nàng, một cảm giác lâng lâng khó tả dâng lên trong lòng của hai người. Hai bàn tay của Túc run rẩy chạm vào nơi cao nhất trên cơ thể ngọc ngà của Thúy Liễu, một cảm giác như chưa từng xuất hiện trong đầu. Trời đất như là điên đảo xoay vần, một màng da thịt trắng nõn là điểm xuyết ở trên đỉnh của hai vệt hồng hồng đang phập phồng như mời gọi, như là thôi miên Túc. Anh nhớ và sẽ mãi mãi trân trọng giây phút này. Cảm ơn em, người phụ nữ của đời anh yêu em. Một giọt nước mắt trong veo như là nước hồ thu nhẹ nhẹ chảy xuống khuôn mặt đẹp đến tuyệt trần của nàng. Đó là giọt nước mắt của hạnh phúc hay là nỗi đau, không ai biết trừ nàng ra cả. Hai chiếc lưỡi tự động theo bản năng tìm lấy mà quấn quýt, như là an ủi, như là vỗ về. Dưới chân cây cầu đá từng đợt sóng nhẹ nhẹ vỗ nhịp bờ. Dưới chân cây cầu đá từng đợt sóng nhẹ nhẹ vỗ bờ nhịp nhàng, như muốn xoa dịu đi nỗi đau đầu đời của cô. Họ đã chính thức là của nhau. Dám môn nhân vung chùy nện thẳng xuống đất, nhưng tụi mình cũng kịp thời né ra một đoạn. Nhưng dường như ngay lập tức một tiếng nổ uỳnh kinh thiên động địa phát ra, làm cho gã bị hất ngược ra đằng sau. Cả thân hình mập mạp của lão đập vào thân cây cổ thụ đằng sau, khiến thân cây rung lên bần bật, làm cho lá cây rơi rụng đà tả. Thầy An ra chiêu này rất hiểm. Ông biết giám môn nhân mặc dù rất mạnh, nhưng bị thua thiệt do tu minh về tốc độ, nên đã âm thầm tính kế cho giám môn tự bảo. Bởi vì ông biết được rằng nếu cứ dai dẳng như thế này, cứ không phải là kế sách hay. Tên này đặc biệt nguy hiểm và hiện tại cũng chẳng biết trên người của gã còn có những pháp bảo gì nữa. Chiêu độc này nhưng cũng rất lợi hại. Bản thân của thầy An là người trực tiếp điều khiển đá bùa, cho nên không khỏi bị ảnh hưởng. Khẽ đưa tay lên miệng quẹt ngang vệt máu đang rỉ ra. Thầy An nhìn về phía Tô Minh miệng lẩm bẩm: vậy mà không chết, lợi hại thật, thân thủ thật là siêu phàm. Tô Minh bị bất ngờ chẳng kịp đề phòng cho nên bị hất văng. Gã loạng choạng đứng dậy rồi nhìn về phía thầy An tỏ vẻ ngạc nhiên bởi sự quyết đoán của kẻ này. Phía một người luyện thể như gã thì vết thương này cũng không đến nỗi nặng lắm, chưa tới mức bị nội thương, nhưng mà lúc này khiến cho gã khá là thê thảm. Khẽ lấy tay lau vệt máu chảy ngang khóe miệng rồi nhìn về phía của thầy An. Tự mình gằn giọng, ánh mắt híp tịt lại lộ rõ vẻ hung ác, nhìn thầy An như là người đã chết. Tên phù thủy đáng ghét, người đã mắc sai lầm, người chết đi. Lão gầm lên một tiếng tức tối rồi niệm một câu chú ngữ khó hiểu, điểm một chỉ về phía chiếc đỉnh. Trên không trung, chiếc vong hương đỉnh đang đứng yên như là nhận được lệnh, bỗng nhiên xoay với một tốc độ chóng mặt. Dường như lúc này nó đang hấp thụ thiên địa linh khí xung quanh. Tiếng ông ông phát ra khiến cho lòng người run sợ. Tiểu mình đang điên cuồng là cũng đã dốc gần như toàn bộ pháp lực vào chiêu cuối cùng này. Gã quyết tâm phải hạ sát được kẻ đứng trước mặt. Một tên đối với lão là cứng đầu và ngang ngược. Lão khi trước đã đánh giá người trước mặt này hơi thấp nên đã nhận lấy phần thua thiệt. Không ngờ tên này vẫn có thể làm giám môn nhân tự bảo, khiến cho gã bị thương thật đáng chết. Được lắm, nếu người muốn dồn ta vào đường cùng thì ta cũng sẽ kéo người đi ra cho có bạn. Ta sẽ cho người thấy ở vùng đất này không phải là nơi cho người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Hôm nay cho người nếm thử trận pháp mà ta đã luyện thành. Tới đây. Thầy An cũng điên cuồng đáp trả, ánh mắt của ông đã vằn vện đến những tia máu trông khá dữ tợn. Điều đau lòng với ông hơn nữa là giám môn nhân chính là người trong lá bùa mà khi xưa đã giúp ông rất nhiều trong việc chế ngự âm binh âm tướng, đã theo sau ông rất lâu, mà hiện giờ thì giám môn cũng không còn nữa, cho nên tình thế lúc này khá bất lợi đối với ông. Nhìn lá bùa đã cháy thành tro bụi khiến cho thầy An không khỏi ngẩn ngơ. Vòng hương đỉnh lúc này hấp thụ đủ linh khí, reo lên một tiếng như là thỏa mãn, rồi sáng lên rực rỡ. Từng ánh hào quang tỏa ra xung quanh chói mắt hơn khi trước rất nhiều. Bởi vì công lực lẫn pháp lực của Tô Minh tiến bộ vượt bậc, cho nên việc điều khiển cũng khá là dễ dàng. Không đến mức gượng tay như thời điểm chiến đấu với thầy Cấn 5 năm trước đó. Vũ khí dù mạnh mẽ đến đâu nhưng mà nếu người sử dụng không biết cách thì cũng giống như là việc đưa cho một đứa trẻ lên ba một thanh kiếm mà đánh nhau với người trưởng thành, sẽ không bao giờ phát huy hết sức mạnh của vũ khí đó. Thầy An mắt dõi theo chiếc lư đỉnh đang tiến lại phía mình, nhưng ông không hề nao núng. Bản thân vẫn ở trong huyễn trận nên cũng không sợ Tô Minh đánh lén. Phần vì không phải bận tâm điều khiển giám môn nữa, nên việc điều khiển pháp trận có phần linh hoạt hơn trước rất nhiều. Ánh mắt sắc bén, thanh kiếm hoành ngang ngực thủ thế chờ đợi. Nhìn ông mặc dù không mang vẻ đẹp tiên phong đạo cốt như thầy Cấn, nhưng lại có nét xuất trần ngạo nghễ, coi thường thế tục. Lúc này giống như là một chiến thần xuất hiện trong những câu chuyện thần tiên. Thân hình của Tô Minh mập mạp hơi lùn lùn nhưng mà thân pháp cực kỳ nhanh. Đặc biệt cả đã luyện pháp môn này đến đại thành, cho nên rất tự tin chẳng hề nao núng một chút. Lão lại một hắc vô sư chuyên về ám và giỏi dùng độc công. Khi lời nói vừa kết thúc thì ngay lập tức lão biến mất rồi đột ngột xuất hiện ngay trước mặt của thầy An. Lưỡi dao hình lưỡi rắn được tầm kịch độc được Tô Minh rút ra từ lúc nào. Lưỡi dao như là có linh tính, vừa ra khỏi vỏ liền toát lên một vẻ lạnh lẽo đến rợn người. Đây chính là vũ khí đã theo Tô Minh từ lâu lắm, lại được lão dùng chính chất độc do mình luyện chế, cho nên dùng rất thuận tay. Người chết đi! Tiếng của Tô Minh gần giọng, Một dòng máu đỏ tươi từ yết hầu của thầy An rơi bắn thẳng vào mặt của gã. Lưỡi dao gã đang cầm ở trên tay, máu từ lưỡi dao chảy xuống thành dòng nhỏ xuống đất kêu tí tách. Gã liếm mép, Tô Minh cười man dại. Ta sẽ rút hồn của ngươi, nhốt hồn phách ngươi vào trong lô đỉnh, để ta xem lúc đó ngươi chống cự được bao lâu. Không ai có thể chống lại được Tô Minh ta. Lão vừa nói vừa phất tay hướng về chiếc đỉnh đang xoay tròn trên đầu. Ngay lập tức nó rơi xuống trên tay của lão, làm cho ánh mắt của lão sáng rực, đầy vẻ chờ đợi. Để ta nhốt hồn phách của ngươi vào đây, xem ngươi còn chạy được đi đâu. Lão phất tay làm cho nắp của vong hương đỉnh liền bật ra, để lộ ra bên trong là những thứ nhìn như sương khói mờ ảo, đang xoáy thành những vòng tròn như là vòng xoáy của chiếc hố đen. Có cảm giác khi linh hồn của ai đó bị nhốt vào đây thì sẽ bị thứ vòng xoáy này vĩnh viễn kéo giữ lại bào mòn. Nhưng thật bất ngờ khi mà Tô Minh quay đầu về phía của thầy An, liền không thấy xác của ông đâu. Đang ngạc nhiên thì bỗng nhiên lão cảm giác thấy một sự nguy hiểm, liền ngay lập tức tốc biến hiện thân ra chỗ khác. Tất cả những hành động này diễn ra trong nháy mắt. Khi Tô Minh vừa biến mất thì một lưỡi dao không có dấu hiệu gì báo trước liền xuất hiện, chém ngang xuống ngay vị trí lão vừa đứng. Rồi một bóng người bằng xương bằng thịt hiện ra, đó chính là thầy An. Người vẫn chưa chết. Tô Minh ngạc nhiên tột độ, ánh mắt sửng sốt khi nhìn về phía này, khi thấy một người đàn ông đang cầm thanh kiếm nhìn về phía cổ mình cười tựa như không cười. Người đã lạc vào trong huyễn trận của ta để xem hôm nay ai sẽ chết. Tô Minh thực sự sợ hãi, nghĩ lại cảm giác nguy hiểm khi nãy mà dùng mình. Chỉ chậm một tích tắc nữa thôi thì chắc chắn người phải nằm xuống là gã. Pháp trận của tên này thực sự cao minh, khiến cho gã có cảm giác rất chân thật. Hóa ra khi nãy gã đã bị huyễn trận của tên này bày ra che mắt. Cũng may nhờ bản năng mà gã tránh được một kiếm chí mạng. Tên này không đơn giản, phải cẩn thận hơn mới được. Gã tự dặn mình phải tập trung. Người khá lắm, huyễn thuật che mắt của người luyện đến mức khiến ta có cảm giác chân thật như vậy thì không phải đơn giản. Nhưng đối thủ của người là ta, cho nên người vẫn phải chết mà thôi. Mặc dù đang ở trong tình thế bất lợi, nhưng Tô Minh vẫn nói với thầy An bằng một giọng tự tin. Đừng có mạnh miệng, ta xem người thoát khỏi pháp trận này như thế nào. Vừa dứt lời, thầy An liền biến mất, khung cảnh xung quanh Tô Minh liền thay đổi, biến ảo một cách khó lường. Lão cố gắng chấn định để không bị xa lạc vào trong huyễn trận này. Trận pháp này được gọi là tứ tuyệt trận. Mặc dù chỉ là huyễn trận nhưng thực sự đã biến ảo rất khôn lường. Trận pháp này dựa trên sự thay đổi của khí tượng bốn mùa, đường thể ăn khéo léo áp dụng thành công. Trận pháp này không có tính năng công kích như sát trận, nhưng mà ưu điểm của nó là sự biến ảo. Bất cứ một trận pháp nào cũng có mắt trận, chỉ cần phá bỏ được mắt trận thì coi như phá được cả trận đồ. Bốn phương đông tây nam bắc ứng với xuân hạ thu đông. Ở mỗi một phương vị đều có một mắt trận là những lá cờ nhỏ màu vàng được thầy An khéo léo cắm xuống đất. Trước mặt của Tô Minh đang là một cảnh tượng mùa xuân hết sức tươi đẹp. Lão đang đi dạo trong khu vườn đầy hương hoa thơm ngào ngạt. Tiếng chim kêu ríu rít khiến cho lão mê mẩn. Lão bước từng bước về phía trước theo bản năng, nhưng bỗng nhiên chân của lão bước xiên về một bên trái, rồi nhảy ngược lại đằng sau. Ánh mắt của Tô Minh như điện liền đá đi một lá cờ màu vàng nhỏ nhỏ, rồi rời khỏi vị trí thì khung cảnh trước mặt của Tô Minh liền thay đổi chuyển sang mùa hè. Ánh mắt của gã hơi nheo lại khi trên đầu là ánh mặt trời chói chang. Cái nóng gay gắt khiến cho lão ngỡ ra mình đang đi giữa sa mạc. Tô Minh gật gù rồi lẩm bẩm: chút tài mọn. Gã vừa di chuyển theo một quy tắc nhất định, rồi thân hình là lướt như không xương, nhanh chóng tiến về phía ngược lại. Vẫn theo một quy tắc nhất định mà tiến về phía lá cờ thứ hai. Từng hạt mồ hôi to như hạt đậu rịn ra trên trán của Tô Minh, khiến cho lão lo lắng. Phía bên ngoài tứ tuyệt trận vẫn là màn đêm đen kịt, nhưng bản thân của lão vẫn đang bị vây hãm trong đây. Một mình lão đứng giữa sa mạc hoang vu, ánh mặt trời gay gắt khiến Tô Minh càng lúc càng cảm thấy khó chịu. Dõi đôi mắt nhìn xung quanh chỉ thấy bốn bề đều là cát và ánh mặt trời chói chang. Mặc dù biết đây chỉ là huyễn trận, nhưng thực sự lão cũng rất đau đầu. Một kẻ lão luyện như lão cũng thừa hiểu được rằng người này chính là bậc cao thủ. Mà những trận đánh của những bậc cao thủ thì chỉ sơ ý là sẽ phải trả giá cực kỳ đắt, thậm chí là phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Tuy không chuyên về pháp trận nhưng lão cũng không phải là một tay lão luyện vào sinh ra tử vô số lần. Sở học của lão cũng rất nhiều cách tạp nham, nhưng chính điều này đã giúp lão thoát chết trong nhiều trận đánh. Điều này nếu so sánh cũng giống như việc hai người bình thường đánh nhau sống chết. Mặc dù cân tài cân sức, thể lực sức khỏe, mọi thứ như nhau, nhưng ai có kinh nghiệm nhiều hơn thì người đó sẽ có phần chiến thắng nhiều hơn và tỷ lệ sống sót cũng nhiều hơn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.